Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 30 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, tập số 30 có thể coi là chúng ta đi được một nửa của bộ truyện rất dài và cũng rất là hay. Vừa được quý vị rất là chờ đón từng tập một, rất nhiều quý khán thính giả inbox Facebook cá nhân của tôi để mong muốn là một ngày tôi có thể ra hai tập phục vụ quý vị. Tuy nhiên thì tôi cũng chỉ cố gắng được một ngày sẽ được một tập để phục vụ quý vị. Quý vị hãy cùng đồng hành với tôi đi hết cái bộ truyện rất hay và rất được chờ đợi trong năm 2019 này. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 30 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 30. Người cái giống không hề muốn giết tôi, thấy tôi dễ dụa liền hất mạnh tôi ra để tôi ngã lăn quầy ra đất. Sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay đối với cương thi ở bên cạnh. Cương thi kia lập tức sải bước đi tới chỗ của tôi, nhận lấy sợi dây trong tay của chủ nhân, nó buộc tôi lại như chiếc bánh chưng, chặt đến mức suýt nữa tôi không có thở nổi. Sau khi trói tôi lại, người kia để cho cương thi vác tôi lên vai, mang tôi tới cản thi phái, nói phải đem tôi nộp lại cho trưởng lão để cho bọn họ lập công. Tôi sợ suýt đái cả ra quần, vắt óc suy nghĩ xem có biện pháp chạy trốn nào không. Trong mơ hồ tôi thấy có một cây trong rừng động đậy hai cái, một sợi dây đen thổi lùi xiên xẹo đi về phía trước, nhìn không quá rõ. Có điều cho dù không thấy rõ tôi cũng biết đó nhất định là thủng luồng tiên. Nó đã quay lại, hơn nữa nó liền đi theo sau tôi. Tôi bị cương thi tóc trắng vác lên vai như là bao bố. Cũng may đầu tôi hướng về phía sau, cho nên bọn họ không để ý phản ứng của tôi, chỉ tập trung đi trở về. Mắt của tôi chăm chú nhìn thủng luồng tiên, trong lòng lớn tiếng kêu không nên tới, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt gặp. Thường luồng tiên có thể nghe được tiếng lòng của tôi, rất nhanh trong đầu nghe được tiếng nói của thường luồng tiên, nói ông ta đường đường là thường luồng tiên, lại không ngốc, dĩ nhiên sẽ không để cho người khác bắt nạt. Nói xong còn bảo tôi không cần phải lo lắng, nó sẽ nghĩ cách để cứu tôi. Bây giờ tôi bị bọn chúng bắt đi cũng tốt, có bọn họ mang tới ổ cản thi phái, câu giúp chúng tôi nguy hiểm trên đường đi. Thấy thường luồng tiên nói trong lòng đã có dự tính, sự kinh hoàng trong lòng của tôi suốt cuộc đã được hóa giải một ít. Cương thi kia vác tôi luôn đi theo chủ nhân, đi được đại khái khoảng một giờ thì trong rừng rậm đen thui hiện ra một mảnh hồ lớn. Mặt hồ rất lớn, bởi vì buổi tối cho nên không thấy được phong cảnh đẹp thế nào. Nhưng toàn thân của tôi chấn động một cái, bởi vì trên mặt hồ tản ra một cổ khí tức mãnh liệt, chính là cổ khí tức trước kia tôi cảm nhận được. Không phải là hai khí âm dương, mà là khí tức rất đặc biệt. Tôi không nói ra được đó là cảm giác gì, nhưng rất rõ ràng, giống như toàn bộ người tôi chìm ngập trong cổ khí tức này. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được nó bồng bềnh khắp mặt hồ, giống như lúc trước tôi ở trong rừng cảm nhận được loại khí tức này, cũng là xuất phát từ hồ này. Không đợi tôi khiếp sợ xong, gã cản thi phái kia đã đi tới cây bên cạnh trên mặt hồ, tìm kiếm trên cây một lúc, cũng không biết hắn làm cái gì, mặt hồ vốn được yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm. Theo tiếng nổ, mặt nước cũng bắt đầu cuộn sóng, hiện ra không ít đợt sóng màu trắng giống như là có vật gì đó ở dưới lòng hồ chui lên vậy. Không bao lâu sau, mặt nước hiện lên một thứ màu đen trôi lơ lửng trên mặt nước, nhìn qua giống như là gỗ. Sau khi khúc gỗ đầu tiên xuất hiện, mặt nước càng cuộn sóng hơn. Từ khúc gỗ giống nhau không ngừng trôi đến, tất cả lần lượt đi ra ngoài giống như từ dưới đáy bị một thứ gì đó kéo lên, tự động xếp hàng tạo thành chiếc cầu gỗ. Chờ đến khi mặt nước dần lắng xuống, đã có chừng hơn 50 khúc gỗ xếp liên tiếp cạnh nhau băng qua toàn bộ mặt hồ. Thật là một cơ quan tinh diệu, chẳng trách cản thi phái ở rừng sâu núi thẳm khiến chính quyền địa phương không phát hiện được. Sau khi mọi thứ ổn định, gã cản thi phái dẫn đầu đi tới, tôi bị cương thi vác theo sát phía sau hắn. Tới khi cương thi bước lên cầu, tôi mới phát hiện những thứ vừa rồi tôi tưởng là khúc gỗ hóa ra đều là người. Chính xác mà nói thì đều là các thi thể, mỗi một thi thể đều đã cứng đơ, toàn thân đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền. Nếu không nhìn kỹ tôi cho rằng đây là gỗ. Cho dù nhìn ra hình người cũng sẽ khiến cho người ta lầm tưởng đây là người giả được điêu khắc bằng gỗ. Giả những thi thể ướt át này đặn, mặc dù đã cứng lại nhưng vẫn có thể nhận ra bọn họ đều từng là người sống. Quan trọng hơn chính là từ trên người của bọn họ tôi lại có thể thấy hồn phách của bọn họ cũng chưa rời khỏi thân thể. Trong lòng của tôi kinh hãi liên tiếp nhìn mấy cỗ thi thể. Phía trên mỗi cỗ thi thể đều có dấu vết của hồn phách. Nếu như tôi đoán không nhầm, hơn 50 cỗ thi thể xếp đặt qua mặt hồ này đều có hồn phách trên thi thể. Hơn nữa hồn phách đó đều vốn là hồn phách của chính những thi thể này. Dựa theo quy luật tự nhiên, người chết như đèn tắt, ba hồn trở lại vị trí cũ. Thiên hồn thăng thiên thì nhân hồn vào âm giới. Đất hồn tiêu tán giữa trời đất, cho nên hồn phách không thể nào còn dừng lại trên thi thể mới đúng. Cho dù có bí thuật gì níu giữ cũng chỉ có thể chống đỡ cho hồn phách ở trên thi thể lâu thêm một tháng. Sau một tháng, hồn phách vẫn sẽ thuộc về đúng nơi, không thể nào tiếp tục ở lại trên thi thể. Nhìn qua có thể thấy những thi thể này hiển nhiên không phải vừa chết một tháng. Chẳng lẽ Cản Thi Phái lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể thông qua luật pháp chống lại thiên mệnh? Tôi đột nhiên rất lo lắng cho Tổ Mộc. Lúc này thương thế của anh ta chưa lành, mang nhiều người như vậy xông vào Cản Thi Phái, thực sự có thể quay lại mà không hao tổn gì sao? Trong nháy mắt tâm tư của tôi liền trầm trọng đi. Đến nỗi mấy thi thể liên tiếp tạo thành cây cầu này, tại sao phải để hồn phách ở thân thể bọn họ? Bằng kiến thức của tôi làm thế nào cũng không nghĩ ra. Cường Thị tóc trắng bước tới rất nhanh, chớp mắt đã đi qua cây cầu bằng thi thể người tới bờ hồ bên kia. Nhờ ánh trăng yếu ớt, tôi nhìn về phía cây cầu bằng thi thể người. Bóng dáng dài màu đen vẫn còn ở đó, đang đi qua từng điểm trên cây cầu. Bởi vì sợ gã Cản Thi Phái chú ý, cho nên Thuồng Luồng Tiên cũng không dám đi nhanh, lúc này mới đến được giữa hồ nước. Sau khi chúng tôi lên bờ bên kia, gã Cản Thi Phái kia lại lấy một chiếc cây lục lọi một hồi, nước hồ lần nữa lại cuộn trào. Lòng của tôi trầm xuống, ngước đầu nhìn mặt hồ đang biến động. Quả nhiên những thi thể lại đang theo hồ nước chìm xuống. Bóng người giao tiên rất nhỏ, tôi vốn không thấy rõ lúc này bị hồ nước quấy nhiễu, tôi càng không thích đâu. E rằng đã theo những thi thể kia rơi xuống nước. Lo lắng ở trong lòng dâng lên, cũng không biết Thuồng Luồng Tiên có thể bơi được không, nó rơi vào nước không sao chứ. Tôi không ngừng an ủi mình, khi còn bé thích xem thế giới động vật, thế phần lớn rắn biết bơi, thậm chí còn có rắn nước cùng rắn biển. Thuồng Luồng Tiên vốn là tổ tông của rắn, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Khi tôi còn đang lo lắng thì người đang lắc lư lại ổn định hơn rất nhiều. Tôi không nhìn mặt hồ nữa mà nghiêng đầu nhìn về phía trước một cái. Không biết từ lúc nào mặt đường đã bằng phẳng hơn nhiều. Trước mắt không còn cảnh vật hoang vu nữa mà đã xuất hiện một số ngôi nhà. Nhà nơi này làm tương đối đơn giản, giống như là một vùng quê vậy. Trên đường còn có người đi đi lại lại. Chỉ là người đi lại nơi này cũng rất kỳ quái. Họ đều đi thành đôi với nhau trên đường, cứ hai người đi chung với nhau tạo nên hình bóng không rời. Không đó có trai gái đi chung với nhau, cũng có hai người già đi chung với nhau, cũng có không ít đàn ông trẻ tuổi cùng với lão bà 70 đi dạo phố. Sau khi bọn họ thấy chúng tôi liền giống như là nổ nồi vậy, hướng chúng tôi vây lại, miệng kêu Diệp sư huynh, còn hỏi tôi là ai, có phải là người ban đêm xông vào Cản Thi Phái không. Gã Diệp sư huynh đó ở trong những người này thật giống là có uy vọng rất cao. Gật đầu một cái, giọng rõ ràng không thèm giấu đi sự đắc ý. Không sai, cô ta cùng những người đó một phe, ta bây giờ liền đem cô ấy tới giao cho trưởng lão. Nói xong hắn thật giống như là đang khoe giàu có, ngoắc ngoắc tay với con cương thi tóc trắng, tiếp tục để cương thi vác tôi đi xuyên vào đám đông, đi sâu vào trong thôn. Đi qua đám người kia thì họ ở khoảng cách gần, tôi mới phát hiện ra người nơi này cũng không phải đơn thuần là đi thành một cặp. Mỗi cặp bọn họ đều có một đặc tính, chính là một người rất bình thường, còn một người khác thì mặt đờ đẫn, trên người mang âm khí nhàn nhạt. Không cần hỏi nhất định là thi thể, chỉ là trạng thái của những thi thể này chỉ ở giai đoạn xác sống mà thôi, còn chưa sinh ra các đặc thù của cương thi. Không hồ là Cản Thi Phái, bên cạnh mỗi đệ tử còn có một thi thể đi theo, một người một xác sóng thành đôi đi lại, hình bóng không rời. Nếu không nhìn kỹ căn bản không nhận ra một trong số đó là thi thể. Không để cho tôi thán phục xong, gã Diệp sư huynh kia đã đưa tôi tới một căn nhà ở cuối thôn. Ngôi nhà này hiển nhiên lớn hơn những nhà khác không ít, có lẽ là nơi ở của tam trưởng lão. Quả nhiên gã Diệp sư huynh đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ ba cái, nhỏ gọi gọi sư phụ rồi nói: đệ tử bắt được một người tự ý xông vào phái. Vào đi. Bên trong truyền ra một giọng đàn ông, âm thanh rất nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận được giọng kia là từ một người đàn ông trẻ tuổi phát ra, hẳn là những đệ tử khác của tam trưởng lão cũng ở bên trong. Gã Diệp sư huynh được cho phép, mặt lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý, thận trọng đẩy cửa đi vào. Cương thi tóc trắng vác tôi theo sát phía sau. Vào bên trong, cương thi tóc trắng lập tức quăng tôi xuống đất. Tôi lăn lộn một vòng choáng váng, không khỏi hít một hơi lạnh. Sau khi quăng tôi xuống đất, gã Diệp sư huynh kia liền cùng với cương thi của hắn cũng đứng sang một bên xếp hàng không lên tiếng. Không đợi tôi kịp ngọ nguậy, đã có hai cái chân đi tới trước mặt. Tôi chỉ có thể thấy hắn mặc giày da loại cổ đặc biệt, phía trên có hoa văn màu đen, nhìn vừa tinh xảo lại vừa xa hoa. Cô chính là người tự ý xông vào? Đứng lên nói với tôi một chút, tại sao đêm tối cô lại phải đi tới nơi này? Từ trên đầu của tôi một giọng nam trầm ấm truyền tới, khi nói còn mang theo một chút ý cười, đồng thời có một cánh tay đưa tới muốn kéo tôi đứng dậy. Tôi nghe vậy mà sừng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên. Một gương mặt ấm áp như là ánh mặt trời ập vào đôi mắt. Khóe miệng của hắn mang một nụ cười ấm áp, cùng với hoàn cảnh quỷ dị xung quanh lại càng tạo nên ấn tượng nổi bật. Tôi cho là sau khi sẽ có một ông già cổ quái nhìn tôi chằm chằm, thậm chí có thể có một người nghiêm khắc ra khảo, thế nhưng cũng không nghĩ được sẽ gặp người ấm áp như vậy. Nhìn gương mặt vô hại của anh ta, thật giống như là thấy anh ta tôi liền cảm thấy an toàn vậy. Chuyện xoay ngược quá nhanh, đầu óc của tôi suy nghĩ còn chưa kịp có chút đơ. Tôi thế nào, cô không chê đất lạnh? Người kia cười như nắng ấm giữa mùa đông, cũng không để ý tôi có đồng ý hay không, liền nắm tay tôi một cái, kéo tôi đang nằm dưới đất đứng dậy. Anh là ai, tam trưởng lão đâu? Tôi đẩy anh ta ra, cảnh giác lùi về phía sau vài bước, sau đó quan sát chung quanh tìm tam trưởng lão. Nhưng tôi tìm một vòng đều không phát hiện những người khác trong phòng này. Cuối cùng tôi dùng ánh mắt không hiểu nhìn người đàn ông ở trước mặt. Người đàn ông trước mắt đột nhiên cười, lộ ra hàm răng đều đặn đẹp đẽ rồi nói: tam trưởng lão, xem ý này của cô quen tam trưởng lão sao? Tôi không quen. Tôi lắc đầu một cái, vốn lòng vẫn khẩn trương chờ cơ hội chạy trốn, nhưng sau khi thấy người này, cũng không biết vì sao tôi lại nói thật một cách rất tự nhiên, giống như là trước mặt anh ta, bất kỳ lời nói láo nào cũng không nên tồn tại. Người kia càng cười rạng rỡ hơn rồi nói: vậy cô nhìn người khác làm gì? Không nghĩ tôi chính là tam trưởng lão sao? Không thể nào. Tôi buột miệng nói theo bản năng, có điều nói xong cơ thể của tôi liền run rẩy, nhìn anh ta khiếp sợ. Tin đồn tam trưởng lão Càn Ti phái rất lợi hại, đây cũng là phòng của tam trưởng lão. Nếu như anh ta không phải là tam trưởng lão thì hẳn không dám đùa giỡn với tôi như vậy. Tôi cảm thấy bối rối, nhìn nụ cười trên mặt của hắn ta, không biết suốt cuộc hắn ta là loại người gì. Cô không tin cũng được, cô vẫn chưa trả lời tôi tới đây làm gì, không phải đến tìm tam trưởng lão chứ? Hắn ta cười tiến lại gần tôi rồi hỏi. Tôi là... Tôi bị anh ta ép lùi lại phía sau, nhưng lúc này đầu óc trống rỗng không nói được gì. Tam trưởng lão thấy tôi quẫn bách như vậy cũng không hỏi tôi nữa, liền phất tay cho gã Diệp sư huynh cùng với cương thi của hắn lui ra ngoài. Sau đó ông Dung quay trở lại chiếc ghế ở trong phòng, nhấp một ngụm trà rồi nói: cô không muốn nói cũng được, vậy cứ ở chỗ này đợi đi, đợi một lát tin tức sẽ truyền đến khắp toàn bộ Càn Ti phái, các trưởng lão khác cũng sẽ chạy tới đây. Tôi sẽ không đảm bảo được họ sẽ làm gì với cô đâu. Anh có ý gì vậy? Tôi thấy hắn chỉ mỉm cười với tôi, cũng không làm gì tôi cả, liền chột dạ trong lòng hỏi hắn: bất kể cô vì cái gì mà tới, tôi khuyên cô hãy sớm rời đi thì tốt hơn, nếu không bằng tư chất của cô nhất định không chạy thoát số mệnh bị luyện thi. Cô dám một thân một mình xông vào Càn Ti phái thì chắc chắn là có chút hiểu biết về Càn Ti phái. Cô biết cô là nguyên liệu tốt để tạo ra thiên thi chứ? Mặt của anh ta vẫn mỉm cười như cũ, vừa uống trà vừa nói. Giọng nói chuyện kia giống như là đang tán gẫu với tôi vậy. Tôi nhớ lại, theo tin tình báo có được thì cản thi phái hoạt động chủ yếu là do ba trưởng lão. Đại trưởng lão phụ trách tìm thi nguyên, nhị trưởng lão phụ trách tài chính, chỉ có tam trưởng lão mới phụ trách tu luyện. Nếu nói đem tôi luyện thành thiên thi thì xác suất lớn nhất thực hiện chính là tam trưởng lão. Nhưng nghe sao ít này giống như anh ta sẽ tha cho tôi một mạng. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Trên mặt của anh ta vẫn nở một nụ cười rất tươi, vẻ mặt vô hại không thấy được nửa phần giả dối. Tôi mừng như điên ở trong lòng rồi nói thẳng: nếu anh chịu để tôi rời đi, vậy thì tôi cũng không khách khí. Cảm ơn anh, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói xong câu này, tôi cũng lập tức quay đầu đi ra ngoài, rất sợ anh ta đổi ý. Nhưng tôi còn chưa đi tới cửa, anh ta đã gọi tôi lại rồi nói: cô cứ như vậy đi ra ngoài. Tôi dừng lại một chút rồi nói: nếu không thì sao? Cô cứ vậy đi ra ngoài, bên ngoài có hàng trăm cương thi đang chờ xé cô. Cho dù tôi muốn để cô rời đi, thì theo quy củ của cả thi phái chúng ta ở đây, cô ngoại trừ dựa vào bản lãnh của bản thân đánh ra thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tam trưởng lão nhún vai rồi nói. Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới chợt kịp phản ứng hỏi anh ta: anh cũng vừa mới nói tôi là nguyên liệu tốt để tạo luyện thiên thi, tại sao lại muốn để tôi rời đi? Lời của tôi vừa dứt, dường như mơ hồ thấy ánh sáng trong mắt của tam trưởng lão chợt lóe lên. Sau đó lần nữa cười rồi nói: mặc dù tôi cũng là người trong cản thi phái, nhưng mà tôi đây có một chút nguyên tắc là trước giờ không giết người còn sống. Nếu cô cứ như vậy ra ngoài bị những người khác giết chết, thì lúc đó tôi sẽ đem thi thể của cô để luyện cô thành thiên thi. Vừa nói, ánh mắt của anh ta vừa ý vị sâu xa nhìn vào hai mắt của tôi rồi nói: có điều nói đi phải nói lại, bây giờ tôi đã có ba cổ thiên thi, tôi luyện thêm cô nữa cũng không có tác dụng lớn gì. Tôi không thích đem đàn bà theo bên người, cho nên cô hãy rời đi. Nếu như cô thực sự muốn đi thì ta ngược lại có thể chỉ cho cô một con đường sáng. Đường sáng gì? Tôi lập tức hỏi, đồng thời cặp mắt chăm chú nhìn anh ta, muốn từ biểu tình trên mặt phán đoán một chút dụng ý của anh ta vậy. Vẫn là câu nói kia, đánh ra. Tam trưởng lão cười nói: ở cản thi phái chúng ta trước giờ đều có một quy củ, đó là không nhận thân phận, chỉ nhận võ lực. Chỉ cần cô có đủ sức thì cho dù có người muốn ngăn cản cũng không thể giữ cô lại. Nghe anh ta nói như vậy, tôi không nhìn được liếc anh ta một cái. Anh ta nói chính là nói thừa. Nếu tôi có bản lĩnh đánh ra thì còn nhiều lời với anh ta làm gì vậy, đã sớm xông ra ngoài đi tìm Tổ Mộc. Thấy vẻ mặt của tôi lộ vẻ không nhịn được, tam trưởng lão lần nữa lại cười, hướng về tôi lắc đầu một cái. Cô kiên nhẫn kém như vậy khiến tôi rất hoài nghi liệu lát nữa cô có thể nhanh chóng tu luyện đạt tới bản lĩnh có thể đánh ra hay không. Tôi sững sốt một chút hỏi tam trưởng lão: anh vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà là nhanh chóng tu luyện để đánh ra? Tôi nghe không có hiểu lắm. Đây chính là con đường sáng tôi chỉ cho cô. Cô vào đi với tôi, tam trưởng lão nói. Vừa nói anh ta vừa ngoắc tay chỉ tới chiếc ghế sau lưng của mình. Tay ở trên ghế ấn một cái nút, cái ghế kia liền xoay tròn tại chỗ. Sau đó ghế hạ xuống lộ ra một đường cầu thang đi xuống. Tôi nhất thời lùi về phía sau. Mặc dù anh ta khiến cho người khác cảm giác thật ấm áp, rất an toàn, nhưng dù sao anh ta cũng là người của cản thi phái, học pháp thuật tà âm. Hơn nữa cũng tôi không quen biết, cho nên cũng không tin tưởng anh ta. Anh ta thấy tôi chần chừ, im lặng nhún vai một cái rồi nói: nếu mà cô không tin tôi thì cứ đợi ở đây cũng được, chỉ là cô phải suy nghĩ kỹ. Đến khi các trưởng lão khác tới, bọn họ khó tránh khỏi sẽ có chủ ý với thân thể của cô. Tôi nhất thời im lặng. Anh ta nói không sai, một đệ tử của cản thi phái bình thường biết tôi có thể luyện thành thiên thi còn ra tay với tôi, huống chi là các trưởng lão khác. Hơn nữa nơi này sùng bái mù quáng thực lực, thiên thi lại hiếm có như vậy, đem tôi luyện thành thiên thi không phải là một sự hấp dẫn nhỏ. Nếu các trưởng lão khác tới, tôi hẳn không có khả năng để đàm phán. Tam trưởng lão trước mặt này, mặc dù tôi không biết suốt cuộc anh ta đang giở trò quỷ quái gì, nhưng rõ ràng anh ta có thể ra tay với tôi, nhưng lại không. Ít nhất chứng tỏ tôi ở cùng anh ta là an toàn. Cân nhắc một chút, cuối cùng tôi cũng chọn đi theo anh ta. Phía dưới cầu thang đèn thùi lùi không thấy rõ ở bên trong. Để cho an toàn, tôi liền yên lặng nắm ngọc bội Tô Mộc cho, đọc thần chú thả ra lực cực âm trong ngọc bội, để cho lực cực âm tràn ngập trong đỉnh nhà. Tô Mộc với tôi đã mang lực cực âm trong người, hết sức nhạy cảm với lực cực âm. Chỉ cần anh ấy ở gần đây, nhất định sẽ chú ý tới nơi này. Sau khi cẩn thận làm điều này, tôi mới gật đầu với Tam trưởng lão một cái, đi xuống theo anh ta. Tôi vốn tưởng rằng dưới cầu thang sẽ là một hang động đen nhòm, nhưng vừa đi xuống tôi liền biết là tôi sai. Nơi này mặc dù xây ở sườn núi, nhưng cũng đục thành những căn phòng ở dưới đất. Còn chú ý sửa sang cẩn thận, phía dưới không chỉ nguy nga lộng lẫy mà còn có cả một hệ thống giải trí, gì mà karaoke, sòng bài, quẩy rượu đều có đủ. Đây cũng là khu giải trí riêng của Tam trưởng lão. Trong phòng rất sạch sẽ, cũng không có những dấu vết của người khác. Sau khi xuống tới đáy, Tam trưởng lão bảo tôi ngồi trên chiếc ghế salon một chút, còn mình đi tới quầy ba thuần thục pha rượu. Tôi rất nôn nóng, dục Tam trưởng lão mau nói chuyện với mình. Tam trưởng lão vừa pha rượu vừa mở màn hình tivi. Tôi lập tức nhìn về phía tivi, chỉ thấy không biết từ lúc nào tivi chậm rãi phát một chiếc video. Người trong video chính là Tam trưởng lão. Anh ta hướng về ống kính cười ấm áp, sau đó ngồi xếp bằng ở dưới đất, nhắm mắt lại, mở miệng nói: tất cả lực chi phối thân thể con người xuất phát từ tim, vì vậy trung đan điền là vô cùng. Anh ta vừa nói vừa nắm tay đặt ở vị trí trung đan điền. Nhìn tư thế của anh ta thật giống như là người đang dạy yoga vậy. Tôi không hiểu liền quay đầu nhìn anh ta, muốn biết rốt cuộc anh ta có ý gì. Làm theo đi. Đây là lúc tôi nhàm chán, đã quay lại video hướng dẫn luyện bí thuật cốt lõi nhất của cả thi phái chúng ta. Đối với việc tự tăng tu vi của bản thân rất có ích. Có điều đối với giai đoạn hiện tại của cô mà nói, mặc dù không thể khiến tu vi của cô tăng vọt, nhưng mà cũng có thể khiến cho cô phát huy được tiềm năng cơ thể của mình. Chỉ cần có thể đả thông được trung đan điền thì cô sẽ tạm thời tiến vào trong cuồng động. Thời dịp này đánh ra bên ngoài sẽ không có ai là đối thủ của cô. Đây cũng là biện pháp duy nhất để cô có thể ra đi, Tam trưởng lão nói. Nói xong anh ta còn không quên nhắc nhở tôi, nói phương pháp kia là một khuyết điểm, chính là cưỡng ép lực trong thời gian ngắn sẽ khiến tim phải gánh vác rất lớn. Cho nên sau khi luyện xong, ở giai đoạn cuồng động cần phải uống một ly rượu thuốc do anh ta đặc chế. Rượu thuốc kia có tác dụng dịu tim, có thể trong thời gian ngắn mở ra các mạch máu nối với tim, tránh cho tim bị quá tải mà bị nhồi máu cơ tim. Anh ta nói rất nghiêm túc, giống như là một chuyên gia bệnh viện, khiến cho người khác không thể không thần phục. Tôi không khỏi gật đầu một cái. Có điều trước khi luyện, tôi hỏi anh ta một lần nữa, tại sao lại giúp đỡ tôi như vậy. Rõ ràng tôi xông vào đài hỏa táng, khiến cho cương thi chạy đến bên họ, mới gặp phiền phức như vậy, vậy mà anh ta lại không quản hiểm khích lúc trước. Thế tôi vẫn không chịu tin tưởng anh ta. Nụ cười ấm áp của Tam trưởng lão lộ ra một chút bất đắc dĩ rồi nói: nói thật cho cô, ngoại trừ nguyên tắc không động tới người còn sống, thì tôi còn có một nguyên tắc khác. Đó là năng lực của tôi chỉ có thể khống chế ba thiên thi. Bây giờ tôi đã có ba thiên thi rồi, dù có thêm cô thì cũng chẳng còn cách nào để tu luyện nữa. Nói xong anh ta lại nói: còn chuyện tôi giúp đỡ cô, cô không phải vì cô mà là vì chính tôi. Chỉ có giúp cô chạy đi thì cô sẽ không bị những người khác trong cả thi phái bắt lại. Chỉ cần không có cô thì bọn họ sẽ không thể tu luyện thiên thi. Cô hẳn biết khi mình không còn cách nào để tiến bộ nữa thì biện pháp duy nhất chính là chặn đường tiến của kẻ khác. Nói xong trên mặt của anh ta vẫn nở một nụ cười ấm áp như cũ rồi hỏi: lần này chắc cô có thể tin tôi rồi chứ? Tôi chần chừ gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn vào mắt của anh ta, muốn thấy được suy nghĩ ẩn giấu ở bên trong. Mắt của anh ta quả thực đầy chân thành. Hơn nữa nguyên nhân anh ta nói quả thật cũng rất quan trọng. Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, dựa theo tư thế trong video của anh ta để bắt đầu học. Động tác của anh ta rất rõ ràng, giảng giải cũng rất dễ hiểu. Không bao lâu sau, dưới sự hướng dẫn của anh ta, tôi đã đem được âm khí tụ lại trong trung đan điền. Sau khi âm khí bị kích hoạt, vị trí trung đan điền đột nhiên được đả thông, thật giống như có gió chạy trong ngực, mạch máu toàn thân đều cảm thấy thoải mái dị thường. Lúc này Tam trưởng lão đã đem ly rượu thuốc đến. Anh ta chú ý tới biến hóa của tôi, trên mặt xuất hiện một tia giật mình kinh ngạc nói: nhanh như vậy cô đã mở được trung đan điền sao? Tôi gật đầu một cái. Trước kia Trịnh Lâm chỉ dạy cho tôi cách khống chế thượng đan điền, đối với trung đan điền đều không đề cập tới. Bây giờ mở được trung đan điền, quả thật tôi cảm giác toàn thân hừng hực, giống như là toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Hơn nữa năng lượng từ trong đan điền chuyển tới liên tục không ngừng tăng trưởng. Có lẽ không được bao lâu sau tôi sẽ tiến vào trạng thái cuồng động mà Tam trưởng lão đã nói. Tôi cực kỳ ngạc nhiên cùng mừng rỡ, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, muốn xông ra từ một chút uy lực của trung đan điền. Bởi vì quả thần tôi cảm nhận được thân thể tràn đầy năng lượng, cho nên sự tin tưởng của tôi với Tam trưởng lão cũng tăng lên rất nhiều. Anh ta nhìn bộ dáng hừng hực đắc ý của tôi có chút khiếp sợ. Có điều anh ta rất nhanh phục hồi lại tinh thần, đem rượu thuốc đưa cho tôi, bảo tôi đừng ngại uống, ngửa đầu uống một hớp là được. Tôi cười với anh ta một tiếng, nhận lấy ly rượu, cảm ơn, rồi sau đó rót vào trong miệng. Rượu thuốc kia rất cay, còn mang một mùi thum thùm, giống như nước xả hương hồi bé tôi ghét uống vậy. Nhưng rượu thuốc vừa rót vào trong cổ họng, còn chưa đi xuống ít hầu, thì tôi cảm giác được cổ của tôi cứng đờ, giống như bị người ta bóp chặt vậy. Rượu thuốc cũng tắc thở cổ họng không xuống được nữa, cũng không thể nôn ra. Tôi dãy giụa kinh sợ. Lúc này bỗng nhiên trước mặt của tôi có một đoàn âm khí ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành bóng dáng của một người. Tô Mộc. Trong lòng của tôi cả kinh, nhưng bây giờ tôi đang bị bóp cổ, hơn nữa rượu thuốc ngậm đầy miệng, căn bản không nói được lời nào. Phun ra. Tô Mộc lạnh lùng nói. Nói xong anh ta đưa tay kia bóp hàm của tôi lại, ép tôi há miệng ra. Tôi run sợ cả người, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bởi vì cổ họng của tôi đang bị bóp nghẹt lại, động tác nuốt nước miếng khiến cho rượu thuốc trào ngược lên lũ mũi, giống như lúc đi bơi bị sặc nước vậy. Tôi nhất thời ho khan kịch liệt, phần lớn rượu thuốc trong miệng cũng đã ói ra ngoài. Tô Mộc thấy tôi ói rượu thuốc ra, gương mặt căng thẳng mới dịu đi một chút và buông tôi ra. Tôi lập tức thở hổn hển, hít từng hơi thở lớn khiến cho rượu thuốc còn sót lại thuận theo khí quản chui xuống bụng của tôi. Nóng hừng hực rất kinh tởm, cũng may bởi vì lượng rượu còn rất ít nên cũng không quá khó chịu. Lúc này đội trưởng Lý Quân Đào Nghị cùng Lạt Ma Tây Tạng từ trên cầu thang đi xuống. Tam trưởng lão thấy bọn họ chỉ khẽ nhăn chân mày một chút, cũng không lộ ra nhiều kinh ngạc, giống như là đã sớm biết được bọn họ sẽ tới vậy. Ta cho lục soát khắp cản thi phái cũng không tìm ra được chỗ các ngươi ẩn thân, bây giờ lại tự dám đưa tới cửa. Ánh mắt của Tam trưởng lão quét qua một vòng bọn đội trưởng Lý, thấy súng trong tay đội trưởng Lý cùng với Đào Nghị liền cười khinh thường. Sau đó ánh mắt lướt qua Tổ Mộc rồi dừng ở trên người của Lạt Ma Tây Tạng. Lạt Ma Tây Tạng không dành tiếng Hán, không phản ứng gì, chỉ đứng yên một chỗ không lên tiếng. Đào Nghị không nhịn được giơ một khẩu súng lên rồi phẫn nộ quát: "Giơ tay lên, nếu không ta sẽ không khách khí. Ngươi cho là bằng thứ vũ khí trong tay của ngươi có thể làm được gì ta?" Tam trưởng lão vẫn nở một nụ cười ấm áp như cũ, mặt không thay đổi sắc nhìn Đào Nghị. Nhưng hắn vừa mới dứt lời thì toàn thân của Đào Nghị bỗng run lên không nói được gì. Tôi ở phía sau của anh ta không thấy được mặt của anh ta, chỉ thấy cơ thể của anh ta giống như bỗng nhiên bị khống chế vậy, nắm chặt khẩu súng, xoay người nhắm thẳng vào đội trưởng Lý Quân. "Đào Nghị, cậu sao vậy?" Sắc mặt của đội trưởng Lý trắng nhợt khiếp sợ nhìn Đào Nghị. "Chúng ta..." Tô Mộc nói. Vừa nói sắc mặt của anh ta có chút âm trầm, trực tiếp giơ tay lên của một đoàn âm khí tới bao phủ trên đầu của Đào Nghị. Một lần nữa thân thể của Đào Nghị run rẩy, vừa rồi còn hiên ngang chĩa súng vào Lý Quân. Sau khi bị âm khí bao phủ, người trở nên mềm nhũn rồi lăn quay ra đất. "Khá lắm, nhìn hàm lượng âm khí của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là ác quỷ. Nói đi, một con quỷ như ngươi sao lại sẽ cùng hòa thượng ở chung một chỗ?" Tam trưởng lão nhìn Tô Mộc đầy hứng thú hỏi. Trong lòng của tôi nhất thời cả kinh. Ác quỷ? Sao lại là ác quỷ? Tô Mộc rõ ràng là lệ quỷ mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì anh ấy bị thương quá nặng mà đã hạ xuống thành ác quỷ? Tôi nghiêng đầu nhìn về phía của Tô Mộc, gò má góc cạnh của anh ấy hướng về phía tôi, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng. Xem ra là không sai, Tam trưởng lão có thể điều khiển được ba cổ thiên thi, tất nhiên sẽ không nhận sai. Thế cục diện có chút căng thẳng, tôi vội vàng đứng ra giảng hòa, nói Tam trưởng lão cũng không có ác ý với tôi, anh ta là giúp tôi. Nhưng lời của tôi còn chưa kịp dứt, Tô Mộc đã tức giận gầm gừ nhìn tôi. Tôi thấy hai ánh mắt lạnh lẽo bắn tới khiến cho toàn thân run rẩy, ngoan ngoãn im lặng. "Không phải anh đã nói là em không được vào sao? Tại sao không ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài? Chẳng lẽ em ngu ngốc tới mức lời của hắn em cũng có thể tin? Chất lỏng vừa rồi nếu như mà em uống xuống thì sẽ lập tức biến thành thi lỗi, cả đời bị hắn điều khiển, ngay cả hồn phách cũng được có nghĩ bay ra khỏi người. Vậy mà em vẫn nói đỡ cho hắn được sao? Giọng của Tô Mộc rất nhỏ, trừng mắt nhìn tôi. Anh ấy không muốn nổi giận với tôi, nhưng lần này hiển nhiên tôi đã chọc giận anh ấy. Cho dù anh ấy cố gắng kiềm chế, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tức giận toát ra từ anh ấy. Em... Tôi há miệng, muốn nói ở bên ngoài tôi gặp hồ ly tinh, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở về. Bởi vì lúc này từ bụng tôi truyền đến một cảm giác nóng hừng hực. Cảm giác này tương đối quen thuộc. Lần trước bị Đao Minh bắt, cô ta hạ cổ trùng trên người của tôi, muốn luyện tôi thành bù nhìn, cũng là loại cảm giác thiêu đốt này. Nhưng cảm giác lần này so với lần trước còn gấp hơn nhiều lần. Thật giống như là bụng tôi đang bị axit ăn mòn. Tôi đau đến mức không thể đứng vững, lăn lộn dưới đất. Dương Dương! Tôi mộng thấy vậy thì không để ý tức giận, kêu lên một tiếng, thật nhanh ngồi xuống kiểm tra tình trạng của tôi. À, xem ra ngươi biết rõ về cản thi phái chúng ta, nhưng ngươi đã chậm một bước. Cho dù vừa rồi ngươi làm cô ta nôn hết rượu ra thì cũng vẫn sẽ còn sót lại rượu ở trong miệng. Chỉ cần một giọt rượu tiến vào trong cơ thể cô ta thì cô ta sẽ hoàn toàn biến đổi trở thành thi lỗi của ta. Tam trưởng lão cười nói, hắn ta vẫn giữ hình dáng người đàn ông ấm áp như cũ, nhưng trong giọng nói đã không giấu được sự vui mừng. Tôi đau tới mức toàn thân run rẩy, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng thế nào mà tôi không phải nghĩ đến chuyện sẽ như vậy? Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn Tam trưởng lão, cho tới giờ phút này tôi vẫn còn có chút không tin. Từ khi gặp trưởng lão đến bây giờ, tôi đã không ngừng dò xét hắn, nghi ngờ lắm. Nhưng mỗi lần hắn đều cho tôi một cảm giác giống như hắn đang rất hiền lành. Nếu như tất cả những thứ này đều là diễn kịch thì hắn quả thật rất có tài diễn. Kim Mã nợ hắn một danh hiệu ảnh đế. Thấy tôi nhìn, ánh mắt của Tam trưởng lão cũng lại nhìn tôi, khóe miệng vẫn cười một cách ấm áp rồi nói, làm sao trong bộ dạng đáng kinh ngạc của ngươi không dám tin sao? Cảm thấy ta lừa ngươi, có điều thực sự là oan cho ta. Quả thật ta chỉ có thể điều khiển được ba cổ thiên thi, chỉ là ta còn sót lại một điều không nói. Chính là ba cổ thiên thi này không phải cố định. Cho dù là thiên thi thì cũng có cấp bậc. Chỉ cần tìm được một thi nguyên tốt hơn, ta cũng không ngại vứt bỏ đi một cổ thiên thi. Vừa nói nụ cười trên mặt của hắn càng ấm lại. Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy mê luyến, giống như tôi đã trở thành một cổ thiên thi của hắn vậy. Còn thuật pháp ta vừa dạy cho ngươi học cũng đúng là giúp cho ngươi tăng thực lực lên. Sau khi khai thông được trung đan điền, cho dù trở thành thi lỗi của ta thì thực lực cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn. Video kia của ta chuyên dùng để giải thi lỗi tu hành. Chỉ tiếc ngươi mặc dù thiên phú rất cao nhưng mà thực lực lại quá kém. Chỉ mở được thượng đan điền, cho dù huấn luyện cấp tốc cũng mới có thể mở được hai đan điền mà thôi. Sau này ta phải tốn nhiều thời gian để giúp ngươi tăng lên. Hắn càng nói càng vui vẻ, cười càng ấm áp, giống như đang kể chuyện dạy dỗ trẻ con vậy. Hắn vừa nói vừa tiến về phía tôi. Tới lúc đi được một nửa thì Tô Mộc đột nhiên lạnh lùng rồi nói, đứng lại, có dám bước tới một bước ta sẽ hủy diệt cô ấy. Vừa nói ánh mắt của anh ấy nhìn tôi run rẩy, đôi mắt sâu như là giếng, tràn đầy sự đau lòng. Cho dù là như vậy, anh ấy đã lấy tay quỳ chào, móng tay sắc bén đã ở vị trí của trái tim tôi. Tam trưởng lão liền dừng bước nhìn Tô Mộc đầy ý vị sâu xa rồi cười nói, rượu đó đã xuống bụng, ngươi hiểu rõ cản thi phái bọn ta như vậy, tất nhiên phải biết là chưa từng có trường hợp quay lại đường sống được, cần gì phải phí công vô ích như vậy. Tô Mộc không lên tiếng, chỉ thấy Tam trưởng lão đã dừng lại, liền ôm lấy tôi đang lăn lộn trên mặt đất, tay thả ra âm khí để hóa giải các cảm giác thiêu đốt trong lòng của tôi. Sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán của tôi rồi nói, cho dù là như vậy ta cũng phải mang cô ấy đi, tránh ra. Nói xong anh ấy ôm lấy tôi và chạy tới hướng cầu thang. Tam trưởng lão đứng bên cạnh cầu thang, thấy Tô Mộc muốn ôm tôi rời đi thì cũng không cản trở mà chủ động tránh ra một lối rồi nói, cô ta nhất định trở thành thi lỗi của ta, không tin chúng ta cứ thử xem. Tiếng nói vừa dứt thì Tô Mộc đã ôm tôi rời khỏi phòng ngầm dưới đất trở về khách sạn. Bởi có âm khí Tô Mộc truyền cho, tôi giống như là bị đánh thuốc mê. Mặc dù người còn uể oải nhưng cảm giác thiêu đốt đã giảm bớt nhiều. Có lẽ vừa rồi quá khó khăn, hoặc có lẽ là vì sợ, trong mắt của tôi không biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra. Ngửa mặt nhìn gương mặt đang căng thẳng của Tô Mộc, tôi nhỏ giọng nói, Em xin lỗi. Đừng có nói lung tung con người ngu ngốc này. Cho dù chết cũng không thể chết bây giờ. Nói em bao nhiêu lần, vậy mà em nào có nghe lời của anh, chỉ biết gây họa mà thôi. Tô Mộc nhỏ giọng mắng. Rõ ràng anh ấy đang cắn răng kiềm chế điều gì đó, nhưng mà sự đau thương trong ánh mắt thì làm thế nào có thể giấu được. Bởi vì đang quá ưu tư, âm khí trên người của anh ấy cũng không thể thu lại, mà đang phiêu tán ở xung quanh. Tới khi Tô Mộc ôm tôi ra ngoài, mặc dù bên ngoài bị vây quanh bởi một đám đệ tử của cả thi phái và cương thi, nhưng cũng không có ai dám tiến đến. Liên quân cùng Lạt Ma Tây Tạng đã cõng Đào Nghị theo sát phía sau. Chúng tôi đi một hơi rất xa, ra khỏi thôn của cả thi phái, Tô Mộc mới tìm đến một sơn động đem tôi đặt xuống. Tay đặt vào vị trí trung đan điền của tôi, nhẹ nhàng cảm thụ gì đó, giống như thầy thuốc đông y đang bắt mạch vậy. Trong lòng của tôi bất an, nhìn ánh mắt của Tô Mộc ngày càng tối, rốt cuộc không nhìn được rồi hỏi: Tô Mộc, những gì gã tam trưởng lão ấy nói đều là thật sao? Em thực sự biến thành thi lỗi của hắn, bị hắn khống chế? Bị tôi hỏi, sắc mặt của Tô Mộc càng thêm âm trầm rồi nói: Sẽ không, người tốt sống không lâu, gieo họa suốt cả ngàn năm, em sẽ không chết dễ dàng như vậy được đâu. Mặt của tôi tối sầm lại, lúc này anh ấy còn có tâm tư để mắng tôi. Có điều những lời này của anh ấy khiến cho lòng tôi yên ổn hơn rất nhiều. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho tôi, liền mượn điện thoại của tôi, muốn gọi điện ra bên ngoài, sau đó liền rời đi. Đến khi lần nữa anh quay trở lại thì biểu tình trên khuôn mặt đã buông lỏng rất nhiều, thậm chí trên mặt còn mang một nét cười. Thấy anh ấy như vậy, tinh thần của tôi liền tỉnh táo trở lại, gượng người dậy hỏi anh ấy: Sao thế, có cách giải quyết không? Coi như là mạng em lớn, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Tô Mộc nói một cái, có điều khi nói chuyện miệng khóe cười, thường khống chế được nụ cười nở ra. Nói xong anh ấy bảo đội trưởng Lý ra ngoài tránh một chút, anh sẽ một mình chữa trị cho tôi. Đội trưởng Lý vốn đang buồn rầu bởi chuyện của Đào Ngụy bị hôn mê, nghe nói như vậy liền gật đầu một cái, mang Lạt Ma Tây Tạng đi ra ngoài. Chờ sau khi bọn họ đi ra, khóe miệng của Tô Mộc đột nhiên cong lên cười, đầu chợt hạ thấp xuống, miệng cách miệng của tôi chưa đầy 1 cm. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng khi thức thoang thoảng trong miệng của Tô Mộc. Nuốt nước miếng một cái, tôi có chút lo lắng hỏi Tô Mộc muốn làm gì. Cứu mạng em. Mặt của Tô Mộc hạ thấp hơn nữa, âm thanh cũng hết sức mập mờ. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được lông tơ trên môi của anh. Nói xong câu này, anh ấy không còn do dự nữa, cúi đầu nóng bỏng hôn tôi. Mà tôi lập tức đỏ bừng. Mặc dù bình thường anh ấy cũng hay hôn và ôm tôi, nhưng thế này thì cũng rất ít. Hơn nữa anh ấy thích hôn lên trán của tôi, hôn lên phần lớn là lướt qua. Nụ hôn sâu nóng bỏng như vậy không hề hay gặp. Toàn thân tôi như bị điện giật vậy, tinh thần căng thẳng, bắp thịt tê dại. Anh ấy cảm nhận được phản ứng của tôi liền giễu cợt một chút, vừa hôn tôi vừa hỏi tôi nhạy cảm làm gì, kích thích hơn còn ở phía sau. Vừa nói tay của anh ấy đã vừa đưa vào trong quần áo tôi để thăm dò. Tôi lập tức luống cuống bóc vào tay của anh ấy rồi nói: Đừng mà. Sao thế, em không muốn sao? Tô Mộc dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lộ vẻ không hiểu. Em không thoải mái, cũng không chuẩn bị sẵn sàng, huống chi nơi này chỉ là một sơn động, bên ngoài còn có những người khác. Mặt của tôi thẹn thùng đỏ bừng, toàn thân đều nóng lên, cái cảm giác choáng váng khó chịu như bị say rượu. Tóm lại chính là rất khẩn trương. Tô Mộc nghe tôi giải thích liền cười, thật giống như là đang cười nhạo tôi. Chỉ là mặc dù trên mặt đang cười, nhưng đáy mắt thấm ra thâm tình nồng nàn, đắm đuối nhìn tôi, ngón tay không biết lúc nào đã đặt lên môi của tôi nhẹ nhàng vuốt ve. Lộc Dương, cô không biết là số của anh quá tốt hay quá tệ, vùng vẫy ở dưới đất hơn 100 năm thật vất vả mới có thể tìm được em. Nhưng mà em lại ngốc nghếch, mỗi lần giao phó chuyện gì cho em thì em đều không làm được, tới bây giờ cũng không biết nghe lời, khiến phiền toái đến tìm anh. Giọng của anh ấy nỉ non bên tai, nói tất cả những lời than phiền về tôi, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm phát ra từ anh ấy. Cùng lúc đó anh ấy cũng không bởi vì tôi cự tuyệt mà dừng động tác lại, tay giống như là con cá nhỏ nhẹ nhàng luồn vào trong quần áo của tôi, di chuyển trên người của tôi. Người của tôi run rẩy, mỗi vị trí trên thân thể bị anh ấy chạm vào đều giống như là lửa cháy vậy, càng ngày càng mãnh liệt, sau đó xuyên qua da của tôi thấm vào trong người. Toàn thân của tôi nóng ran, không khỏi kêu lên mấy tiếng. Tôi Mộc vốn đang nhỏ giọng quả trách khuyết điểm của tôi, nghe được tiếng kêu của tôi đột nhiên động tác của anh ấy cũng dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đỡ eo của tôi rồi nói: "Em so với lần trước còn nhạy cảm hơn, nếu như không kịp chờ đợi thì anh tới đây." Nói xong thân thể của tôi chấn động vài cái, chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó khiến tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng. Sự sảng khoái nhanh chóng tràn ngập khắp cơ thể, toàn thân của tôi yếu dần, thật giống như là không có xương vậy, đón nhận từng đợt đánh kịch liệt của anh. Theo động tác của anh, cổ thiêu đốt khó chịu trong bụng kia cũng dần dần tiêu tán, bị một cổ khí tức lạnh băng bao lấy hết sức thoải mái. Tôi cố nén lại sự sảng khoái tơ mộc mang tới, mím chặt môi không dám kêu thành tiếng, sợ người bên ngoài nghe được. Không biết là qua bao lâu, bên dưới tôi cũng không biết ướt đẫm bao nhiêu lần, tơ mộc mới gầm nhẹ một tiếng giải phóng ra bên ngoài. Lúc này eo lưng của tôi đều đau, mệt mỏi mệt lạ. Tơ mộc nhìn bộ dạng mềm nhũn như chết của tôi, cưng chiều bóp nhẹ chóp mũi của tôi một cái, rồi cười mắng: "Em đây chính là quá thiếu rèn luyện cho nên mới có thể mệt mỏi như vậy. Nếu như sau này còn có cơ hội, anh nhất định sẽ lập cho em một kế hoạch vận động, cùng thể dục với em nhiều hơn." Vừa nói anh vừa chủ động mặc quần áo vào cho tôi. Lúc này tôi đã mệt mỏi tới mức ngay cả thở cũng phải dùng sức. Được anh ấy phục vụ tự nhiên, tôi nằm hưởng thụ, cũng không ngại anh ấy mắng tôi, cười hiếp mắt nằm trên đất thỏa mãn không nói được gì. Bất chỉ bất giác tôi chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ đến khi tỉnh dậy thì đội trưởng Lý Quân cùng Lạt Ma Tây Tạng đã quay lại, ngồi ở cửa hang động nhìn ra bên ngoài trông chừng. Lúc này trời đã sáng choang, mặt trời đã lên rất cao, hẳn đã là buổi trưa. Tôi ngồi dậy lập tức cúi đầu kiểm tra quần áo, thấy Tô Mộc đã mặc xong cho tôi, còn đắp chăn lên người của tôi mới yên lòng. Nhưng sau đó tôi liền phát hiện, trong sân động này chỉ có tôi cùng đội trưởng Lý Quân cùng Lạt Ma Tây Tạng ba người, không thấy Tô Mộc đâu cả. "Đội trưởng, ông có thấy Tô Mộc không? Anh ấy đi đâu rồi?" Tôi liền hỏi. Cho dù tôi đã mặc quần áo tử tế, hơn nữa tối qua đã rất kìm nén, bọn họ hẳn không nghe được tiếng động gì, nhưng không biết là có tật giật mình hay gì mà mặt của tôi lại đỏ bừng cả lên. "Từ trời tầm mở sáng cậu ta đã đi, nói vợ cậu ta có việc gấp cần tìm." Đội trưởng Lý Quân nói. Nói xong ông ta nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy dò xét cũng không hiểu rồi nói: "Tôi vẫn cho rằng hai người là một đôi, không nghĩ cậu ta cũng đã kết hôn rồi. Nếu như cô tỉnh lại thì đứng lên hoạt động một chút, nếu như không có phản ứng gì khác lạ thì ăn thứ này vào." Vừa nói ông ta vừa móc ra một viên thuốc sáp màu trắng, nói là trước khi đi Tô Mộc đã căn dặn. Tôi nhìn viên thuốc sáp không khỏi cau mày. Vợ Tô Mộc tìm anh ấy, chẳng lẽ là đang nói đến Lâm Yến Nhi? Sau khi anh ấy xuất hiện tôi đã rất vui mừng, cô không kịp hỏi chuyện của anh ấy và Lâm Yến Nhi. Anh ấy vì tôi mà kết hôn với Lâm Yến Nhi, sau đó lại đi tìm tôi, hẳn là Lâm Yến Nhi sẽ không vui. Chẳng qua là mặc dù anh ấy vì cứu tôi mới kết hôn cùng Lâm Yến Nhi, thì chuyện cấm thuật kia cùng chuyện kết hôn với Lâm Yến Nhi nhất định là có quan hệ gì đó. Nhưng nghĩ đến anh ấy vừa cùng tôi làm chuyện kia đã ngay lập tức đi tìm Lâm Yến Nhi, khiến trong lòng của tôi rất không thoải mái, tựa như đang bị tảng đá lớn đè vậy. Tôi nhận lấy viên thuốc sáp nhét vào trong miệng, sau khi nuốt xuống liền hỏi đội trưởng Lý Quân nên làm gì bây giờ. Có phải điều nhân viên tới đây bắt giữ người? Bây giờ hang ổ của cản thi phái đã tìm được, tam trưởng lão cũng đã gặp, chỉ cần bắt được hắn là oan khuất của tôi được rửa sạch. Đội trưởng Lý Quân nghe thấy tôi hỏi liền có chút nghiêm túc. Bây giờ Tôi Mộc không có ở đây, đứng bên cạnh tôi cũng chỉ là một Lạt Ma Tây Tạng, ông ta còn nghe không hiểu tiếng hắn. Cũng may ông ta có thể thông qua ngôn ngữ cử chỉ bằng tay để có thể miễn cưỡng trao đổi cùng với đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý chỉ về vị trí của cản thi phái, hỏi bây giờ có thể quay lại bắt người không. Lạt Ma Tây Tạng nhìn thôn cản thi phái một chút do dự, rồi sau đó gật đầu một cái: "Lên đường, chúng ta hãy đi trước, nhân viên sẽ đến sau." Được Lạt Ma Tây Tạng ủng hộ, đội trưởng Lý Quân lần nữa dấy lên lòng tin. Cũng không biết là do ông ta quá ngu hay thực sự là không sợ chết, vừa nói cũng đã cõng Đào Nghị đi ra ngoài. Nhưng vừa mới tới cửa hang, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người: "Không thể, chỗ đó không thể đi lại." Tiếng nói vừa dứt đã có bóng người gầy gò đứng trước cửa hàng, mặc một bộ quần áo bào cho, đỉnh đầu quấn một búi tóc, không phải Phong Thiên Lão Đạo thì còn là ai. Ông ta đứng chắn ở cửa hang, tay cầm phất trần, vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt hết sức phức tạp. Sau đó ánh mắt của ông ta chuyển qua nhìn Đào Nghị đang trên lưng của Lý Quân. Nhìn hai lần thấy đầu của Đào Nghị được bao phủ bởi âm khí, liền đi nhanh tới, móc ra một lá bùa màu vàng đưa vòng quanh đầu cho Đào Nghị hai vòng, miệng lẩm bẩm. Lá bùa vàng tự cháy trong không trung, trao đảo mấy cái đã hóa thành một đống tro bụi. Sau khi tro bụi rơi xuống đất, Phong Thiên nhanh chóng móc ra một chiếc bát không, nhặt tro bụi vào đó. Sau đó lấy ra một chai nước suối, rót vào trong một bát hòa với tro bụi, bịt lỗ mũi của Đào Nghị rồi rót nước vào miệng của anh ta. Tôi thấy sau khi nước bùa vào trong cơ thể của Đào Nghị thì đoàn âm khí bao quanh đầu của anh ta cũng nhanh chóng tan đi. Cả người của Đào Nghị run rẩy, thật giống như mới tỉnh lại khỏi cơn ác mộng vậy, mềm man nhìn chúng tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Lý Quân cùng với Đào Nghị là đồng đội, thế Đào Nghị đã tỉnh liền liên tục cảm ơn Phong Thiên, cũng không nói chuyện quay trở lại Cản Thi Phái bắt người, kéo Đào Nghị sang một bên nói chuyện với anh ta bị trúng tà ở Cản Thi Phái. Sau khi giúp Đào Nghị xong, Phong Thiên đi thẳng tới chỗ của tôi, nhìn tôi lúng túng cười cười rồi nói: Tô phu nhân, hiện tại thân thể của cô cảm giác thế nào? Có còn chỗ nào khó chịu không? Không có. Tôi bị ông ta gọi là Tô phu nhân khiến tôi mặt đỏ bừng, mặc dù biết chẳng qua là ông ta không biết nên xưng hô thế nào nên mới gọi như vậy. Nhưng theo tôi trực giác cảm thấy, ông ta chắc chắn biết chuyện tôi và Tô Mộc làm tối qua cho nên mới cố ý gọi như vậy. Là tôi quá nhạy cảm. Tôi đưa tay vuốt đầu một cái, đem chút tóc ít ỏi vuốt ra đằng sau, sau đó cẩn thận suy nghĩ tình cảnh bây giờ một chút. Mặc dù bây giờ thắt lưng của tôi đang đau nhói, nhưng cảm giác nóng bỏng như bị axit ăn mòn kia đã biến mất không còn tăm hơi. Xem ra tối qua Tô Mộc không lừa gạt tôi, anh ấy làm chuyện kia thực sự là vì cứu tôi. Sau khi chắc chắn không bị sao, tôi bảo Phong Thiên không cần lo lắng, sau đó hỏi ông ta tại sao có thể quay lại ổ Cản Thi Phái kia nữa. Có phải là do tam trưởng lão kia quá lợi hại, ông ta sợ chúng tôi quay lại sẽ thua thiệt? Phong Thiên lắc đầu một cái, gương mặt rất nghiêm túc rồi nói: Cản Thi Phái quả thật rất lợi hại, nhưng mà không phải tôi sợ thực lực của các trưởng lão, mà trong Cản Thi Phái có cất giấu một năng lượng nghịch thiên. Còn năng lượng đó không phải người không phải quỷ, thực lực phi phàm. Tôi vừa tiến vào địa giới của Cản Thi Phái đã được Tô Tiên Sinh ra lệnh đi vòng qua sau thăm dò. Lục soát một lúc tự nhiên tôi bị trúng gì đó, ở trong cánh rừng bị quỷ dắt, vòng hai ngày đêm mới ra được. Quỷ dắt? Tôi không hiểu nhìn Phong Thiên một cái, thấy ông ta nói nghiêm túc như vậy còn tưởng ông ta thực sự gặp phải nguy hiểm gì. Hóa ra chỉ là quỷ dắt mà thôi. Đối với người không biết về quỷ hồn thì còn tưởng quỷ dắt là chuyện đáng sợ. Nhưng sau khi tu luyện âm khí tôi mới biết, quỷ dắt căn bản là quỷ cấp thấp nhất. Cho dù mới vừa tu luyện được chưa bao lâu thì quỷ mới cũng có thể làm được. Nguyên lý chính là thả âm khí của mình, đem nhốt tâm trí người mình muốn dắt vào trong âm khí, tạo thành một không gian riêng. Như vậy thì tâm trí kẻ đó bất kể di chuyển thế nào đều là đi loanh quanh trong không gian của mình, chỉ cần không phá vỡ âm khí kia thì không thể tỉnh táo lại được. Nhưng đây là thuật pháp cấp thấp, cho dù với người có dương khí nặng cũng có thể chống lại được, huống chi là Phong Thiên. Mặc dù ông ta có dáng vẻ cao ngạo nhưng thực sự có bản lĩnh, từ chuyện Đồng Ngọc Thanh là có thể thấy được. Thế tôi lộ mặt khinh thường, Phong Thiên liền nóng nảy giải thích. Nói là quỷ dắt nhưng cổ khí tức kia cũng không phải là âm khí. Tôi đã cố gắng phá nó nhưng mà cũng không thể phá nổi. Hơn nữa cổ khí tức kia không sợ dương khí, hết sức khó dây dưa. Nếu không phải lúc trời sắp sáng Tô Tiên Sinh chạy tới thả tôi ra thì sợ bây giờ tôi vẫn còn bị nhốt ở trong đó. Vừa nói nét mặt của ông ta vừa hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên đã rất lâu rồi chưa gặp phải chuyện lúng túng như vậy. Biết được Tô Mộc tới tìm ông ta, tôi không nghi ngờ gì nữa, vội hỏi Tô Mộc trước khi đi có nói gì với ông ta không, đi đột ngột như vậy có nói khi nào trở lại. Nghe tôi hỏi về Tô Mộc, vẻ mặt bình thường mới được khôi phục của Phong Thiên lại một lần nữa trầm xuống, lắc đầu một cái nói Tô Mộc không nói gì. Tôi nôn nóng nhíu ông ta lại rồi hỏi: Thực sự Tô Mộc không nói gì sao? Không phải là tôi không tin lời nói của ông ta, mà nhìn biểu hiện hoảng loạn của ông ta, rõ ràng là chột dạ khiến cho người ta không thể nghi ngờ. Thật. Phong Thiên gật đầu nói: Có điều ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi, có lẽ bởi vì tu đạo, hoặc có lẽ đã lớn tuổi có địa vị quá cao, căn bản không cần phải dối gạt ai nữa, cho nên ông ta không giỏi nói láo chút nào. Nghe ông ta trả lời như vậy, mặt của tôi trầm xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt như dao vậy, cũng không nói câu nào. Chờ cho ông ta chủ động mở miệng, ông ta bị tôi nhìn khó chịu, muốn tránh né nhưng mà quả thực tránh không thoát, thì mới liền đẩy tôi ra rồi nói: "Được rồi, cô cũng đừng ép bần đạo nữa. Nói thật cho cô là Tô tiên sinh căn bản là không đi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 31 của bộ truyện này.